Hôm nay là 8 Tây tháng 6 2019. Và thông thường trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại, lúc nào Ngài Thiền Sư cũng chúc phúc cho chúng ta. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây, tất cả chư tăng, tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình xung quanh đây được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc, được tránh hết tất cả những cái sự đau khổ, tai nạn, lo âu, buồn phiền. Và Ngài cầu chúc cho quý vị thiền sinh hãy cố gắng nỗ lực phát triển chánh niệm, hầu đạt được đạo quả và niết bàn. Và Ngài cũng mong quý vị hãy có được cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc siêu thế gian. Thì hôm nay để tiếp tục cái bài pháp về 4 con rắn độc, Ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta nghe thế nào là các cái tứ đại này, tứ đại trong thân của mình được so sánh với 4 cái con rắn độc theo cái cách giảng nghĩa của Ngài Mahasi. Thì đầu tiên đó là chúng ta cũng biết hay là phải tự hỏi là thông thường con rắn, những cái loài rắn nó sống ở đâu? Rắn thông thường sống ở trên ổ kiến, trong các cái bụi rậm và những cái chỗ thấp dơ. Và cái tứ đại này nó là cái phần cấu tạo trong cơ thể của chúng ta. Và cái cơ thể này được ví như là cái ổ kiến. Và Ngài nói rằng 3 năm về trước, Ngài có đến Như Lai Thiền Viện và Ngài cũng có cho một cái bài pháp. Và có cái ví dụ là cái thân này được ví như là cái ổ kiến. Nói về cái yếu tố đất Thì về 32 cái phần, 32 cái thể trượng, 32 cái phần dơ của cơ thể này đó, thì 20 phần đầu nó có cái yếu tố đất là quan trọng, nó có cái yếu tố đất là mạnh nhất, như là tóc, lông, móng tai, da, răng, vân vân, thì nó có cái yếu tố đất nổi bật nhất. 32 cái phần của cơ thể này được ví như là đồ dơ, như là những cái chỗ thấp, bụi rậm vân vân. Ví dụ như là nói về tóc, thông thường thì chúng ta rất quý cái tóc của mình. Mình cho rằng tóc của tôi mạnh, tóc của tôi nhiều, tóc của tôi được bóng. Và có người thì nhuộm cái tóc đủ màu hết. Tóc đen thì nhuộm cho vàng, tóc đen thì nhuộm trắng, tóc đen thì có người nhuộm xanh hay là nhuộm đỏ. Chúng ta rất là quý cái tóc của mình. Và mình không có biết rằng tóc nó chỉ là cái cấu tạo của các cái tứ đại, mà trong đó cái yếu tố đất là cái phần nổi bật nhất. Vì chúng ta không có biết như vậy nên mình thường cho rằng cái tóc này là của tôi, nó là tôi. Và mình dính mắc vô nó bởi cái sự hiểu biết sai lầm, bởi tà kiến. Nhưng mà đối với người có trí tuệ thì cái tóc chỉ là những cái yếu tố vật chất mà thôi. Khi mà tóc nó còn nằm ở trên đầu thì chúng ta quý nó. Khi mà nó rớt xuống đất thì mình vứt nó đi. Và khi mà nó rớt vào đồ ăn thì mình rất là gớm. Và ở bên Miến Điện người ta có một cái tin dị đoan là khi mà tóc nó rớt vào trong thức ăn thì người ta nghi là chắc họ đang bị bùa. Đang bị bùa chú. Và nếu như mà chúng ta không có gội đầu thường xuyên thì cái tóc trở nên rất là gớm và dơ. Thì cũng giống như tóc, nói về móng tay với lại móng chân. Khi mà nó không còn ở trên thân của mình nữa, mình cắt rồi mình bỏ đi thì mình rất là gớm nó. Nhưng mà khi nó còn ở trên tay với chân của mình thì mình thường hay sơn là và làm đẹp cho nó. Thì răng cũng vậy, răng nó rất là hữu ích. Nếu như không có răng thì rất khó cho chúng ta ăn và nhai và hấp thụ được thức ăn. Chúng ta rất quý cái răng của mình, tốn rất là nhiều tiền để làm đẹp cho nó. Nhưng khi mà một cái răng nó rụng đi thì mình quăng cái răng đó đi liền lập tức. Mình không có còn quý nó nữa và mình gớm nó. Những bậc có trí tuệ nhìn những cái thành phần của cơ thể này thật sự như nó đang là. Và cái thân này của chúng ta nó giống như là rác vậy. Cái sự so sánh đầu tiên giữa con rắn với lại cái thân này, đó là con rắn thì nó sống ở những nơi ẩm thấp dơ bẩn. Và cái thân này cũng được ví như là một cái ổ kiến. Nó có rất là nhiều những cái đồ dơ trong thân này. Và cái sự so sánh thứ nhì, đó là cái chất độc. Con rắn nó có cái chất độc rất là mạnh và rất là mau. Và cái ví dụ về các cái con rắn này đó, thì con rắn đầu tiên Katamuka được ví như là cái yếu tố đất. Tại vì khi mà một người bị cái loài rắn này cắn thì thân thể bị cứng đơ đi. Loại rắn thứ nhì đó là Butimuka, được ví như là cái yếu tố nước. Khi thân mà bị cắn bởi cái loài rắn này thì cái thân đó sẽ được sình thối lên. Và một người mà bị chết vì đi tiêu chảy hay là bị ói, đó có nghĩa là cái yếu tố nước này nó đang có vấn đề. Ngay cả Đức Phật, trước khi mà Ngài mất thì Ngài bị đi tiêu chảy rất là nhiều. Và vì đi tiêu chảy rất nhiều nên cơ thể rất là yếu đi. Đức Phật trước khi bị bệnh thì Ngài rất là mạnh. Ngài có thể vật lộn với lại con voi cũng được. Nhưng khi mà Ngài bị đi tiêu chảy thì cơ thể bị yếu đi. Được ví như là bị cắn bởi cái con rắn Butimuka này. Và Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài cũng bị ói ra máu. Có nghĩa là yếu tố nước trong người của Ngài đang có vấn đề. Và Ngài Xá Lợi Phất mất đi vì ói ra máu rất là nhiều. Và cái con rắn thứ ba đó là Ekimuka, được ví như là cái yếu tố gió. Khi mà một người bị... Dạ xin lỗi, cái con rắn Ekimuka này được ví như là yếu tố lửa. Một cái người mà cái chất lửa trong người của họ nó quá nhiều thì họ sẽ bị sốt. Và sốt nhiều thì họ có thể bị chết. Như vậy, một người chết vì bị sốt được ví như là bị cái con rắn Ekimuka này cắn vậy. Ngài Tỳ Khưu Upasena bị cắn bởi cái con rắn Ekimuka này. Và khi bị cắn thì Ngài cảm thấy cả thân người bị nóng lên như là bị đốt lửa. Ngài dùng thần thông và biết rằng mình bị cắn bởi cái loại rắn này. Và Ngài cố gắng đi ra khỏi cái hang. Và khi mà Ngài vừa ra khỏi hang thì cả thân của Ngài nó trở thành tro, tại vì Ngài bị cái loài rắn này nó cắn. Và cái loài rắn thứ tư này là Satamuka, được ví như là yếu tố gió. Một người mà bị cái loài rắn này cắn thì cũng giống như là bị cái con dao mà cắt đứt những cái bộ phận trong cơ thể, như là các cái bắp cơ nó bị cắt, hay là các cái mạch máu nó bị cắt vậy. Ngài thiền sư nói rằng Ngài biết có một người Phật tử mà cái lúc sống thì lúc nào bà cũng mong rằng cầu mong cho con chết không có bị đau. Và may mắn cho bà là bà chết không hoàn toàn không có đau đớn gì cả. Khi mà bà đưa tay ra với lấy một cái ly thì lúc đó bà chết đi ngay lập tức. Và một cái người Phật tử khác thì khi mà đưa cái tay ra để cầm một cái giỏ thì cái lúc đó bà cũng chết liền lập tức và bà không có bị đau đớn gì cả. Như vậy thì chúng ta có thể bị một trong bốn cái con rắn này nó cắn bất cứ lúc nào mà mình không có biết được. Khi mà một trong mấy cái tứ đại này nó không có làm việc thì mình sẽ bị chết, và mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi bị ung thư ốc và Ngài mất vì cái nguyên nhân đó. Con người chúng ta có thể chết khi mà một trong mấy cái tứ đại này nó không có làm việc. Do đó Ngài mong rằng quý vị hãy quán và nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Khi mà các cái tứ đại này nó không có làm việc hài hòa với nhau, khi mà một trong mấy cái yếu tố này, yếu tố đất, nước, gió và lửa này nó không có làm việc thì mình có thể chết bất cứ lúc nào. Do đó chúng ta hãy nên nỗ lực hành thiền khi mà mình còn mạnh khỏe. Ngài biết một cái vị sư bị bệnh và nằm trên giường 9 tháng. Thông thường con nít nó nghĩ rằng cái chết nó chỉ có mặt là ở cái nghĩa địa mà thôi. Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Ở cái làng của Ngài đó, nhìn vào bốn hướng, nhìn ở trên bốn hướng thì cái hướng nào cũng có nghĩa địa hết. Nhưng mà thật sự ra cái chết nó không có ở ngoài nghĩa địa, nhưng mà cái chết nó ở trong thân của chúng ta. Thân của chúng ta được cấu tạo bởi cái tứ đại. Và khi mà tứ đại này nó không có làm việc hài hòa với nhau thì có nghĩa là mình sẽ chết. Do đó mình hãy nên tận dụng khi mà cái thân này nó còn mạnh khỏe, nó còn làm việc được. Tại vì mình sẽ không biết lúc nào nó chết cả. Nói về các cái loài rắn độc thì có nhiều loại rắn lắm. Và có loại thì khi mà nó vừa cắn thì mình sẽ chết liền lập tức. Có loại thì khi mà mình nhìn nó mình cũng sẽ bị chết. Và có cái loài rắn khác khi mà đụng nó thì sẽ bị chết. Và cũng có loài rắn khác là nó sẽ thở, nó sẽ phun cái chất độc ra trong không khí. Và khi mà chúng ta hít vào thì mình cũng sẽ bị chết. Và có cái loài rắn nếu mà mình bắt nó, mình cầm nó thì mình cũng sẽ bị chết. Do đó rắn nó rất là có hại cho chúng ta. Và rắn nó thường sống ở những nơi thấp, ở những nơi dơ, thì cái thân của mình nó cũng dơ giống như vậy. Mỗi ngày chúng ta phải đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và phải làm cho người được sạch sẽ. Nếu như mà mình không có lo cho cái thân này, giữ cho nó sạch thì nó sẽ rất là hôi. Bất kỳ những cái gì mà đi ra khỏi những cái lỗ ở trong cơ thể này nó đều hôi và dơ hết. Nước mắt thì cũng dơ. nước mũi thì cũng dơ. Rồi cứt rái ở trong lỗ tai thì cũng dơ. Nước miếng thì cũng dơ. Mồ hôi thì cũng dơ. Phân nước tiểu thì cũng dơ. Như vậy bất kỳ cái gì mà đi ra, tiết ra từ ở cái thân này thì đều hôi và dơ hết. Ngày xưa một người mà bệnh đó thì thông thường là không có ăn được, rồi bệnh, rồi mất. Nhưng mà bây giờ nói về cái bệnh đó thì đủ hết, nào là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, vân vân. Khi mà chúng ta đi vào trong nhà thương thì chúng ta thấy một người có quá nhiều đủ loại bệnh mà mình có thể có được, làm cho mình cảm thấy rất là chán với lại cái thân này. Và một cái ví dụ thứ ba để so sánh cái loài rắn với lại cái thân này, đó là già. Một cái đứa bé khi mà nó còn nhỏ thì nó rất là dễ thương. Khi mà nó lớn lên thì nó coi cũng còn được. Và những cái hình mà chúng ta chụp khi mà mình còn ở những cái tuổi mười mấy tuổi hay là 20 tuổi, và khi mà mình ở vào tuổi trung niên, mình nhìn lại những cái hình đó thì mình mới thấy rằng mình đã già đi rất là nhiều rồi. Và những cái người mà lớn tuổi hơn nữa thì không còn xinh đẹp nữa, họ không có còn hấp dẫn lẫn nhau nữa. Những cặp vợ chồng mà lớn tuổi thì họ không có còn đẹp, họ không còn hấp dẫn lẫn nhau, họ thường gây gổ với nhau, tại vì hai bên không còn ai hấp dẫn ai nữa hết. Và như vậy thì cái loài rắn này đó, nó rất là độc đối với chúng ta, và nó cũng không có cần biết cái người mà nó sẽ chăm chích hay là cắn đây đó, cái người đó giàu hay nghèo, người đó có học thức hay là không, người đó có quyền thế hay là không, người đó là loài người hay là chư thiên, hay là chó hay mèo hay là súc vật. Nó có thể cắn bất cứ ai, và khi mà nó cắn thì cái chúng sanh đó sẽ bị chết. Do đó, bốn cái yếu tố này, đất, nước, gió và lửa này được ví như là bốn cái con rắn. Và chúng ta có thể bị rắn cắn bất cứ lúc nào. Cũng giống như vậy, khi mà cái tứ đại này mà nó không có làm việc hài hòa với nhau thì mình có thể chết bất cứ lúc nào. Do đó, Ngài khuyên là chúng ta hãy nỗ lực hành thiền đi, khi mà cái thân này nó còn mạnh khỏe để mình có thể hành thiền được. Nhờ cái sự thực tập, nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái vòng của sanh tử này. Và nhờ đó mình mới có thể đi qua được cái bờ bên kia. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và lúc nào thì Ngài cũng nói tóm lại cho chúng ta nghe về cái tứ diệu đế. Bản thân Ngài và tất cả quý vị ở đây, tất cả các cái chúng sanh trên thế giới này đều kết hợp bởi những cái tiến trình của thân và tâm. Và những cái tiến trình này nó đều thay đổi liên tục. Nó đều bị áp chế bởi cái già, đau và chết. Đó là cái sự thật về cái khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Có là 3 hay là 6 hay là 108 loại bám níu hay là ái dục này. Và đó là cái nguyên nhân của khổ. Và khi mà mình chấm dứt được cái ái dục là mình chấm dứt cái khổ. Đó là cái sự thật thứ ba và là Niết Bàn. Và cái sự thật thứ tư đó là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và con đường mà quý vị đang đi, quý vị đang đi trên con đường giới, định và huệ. Và quý vị, ngoài ra quý vị còn biết bố thí, giữ giới, tham thiền, làm công quả, vân vân. Quý vị đang đi trên cái con đường đúng, dẫn đến sự chấm dứt khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy cố gắng hành thiền, cố gắng có chánh niệm để phát triển trí tuệ nhằm chứng ngộ được tứ diệu đế, kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn, kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên tuyệt đối, và nhờ đó sẽ chấm dứt được cái vòng luân hồi, cái vòng của sanh già bệnh và chết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.